Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, WAP, buồn ngủ quá. GT, LT, hừm, chẳng phải chị đã bảo em là phải giữ sức để đêm dẫn quân đi chi viện cơ mà. Lại tập luyện mà quên mất đúng không? GT, Kenji buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống thì nghe được tiếng liên lạc của chị hai đang ở thành nói tới qua một loại ma thuật tương đối đơn giản nhưng hiệu quả. Kenji khi nghe thấy lời trách móc của hai qua đó thì cũng chỉ biết cúi đầu. Và ngáp thêm lần nữa. Lúc này trước mặt cậu lại hiện ra một ống tre đựng nước mà Tomoe đưa đến khi cô đang đi ngựa ở kế bên. LT, đây là GT. LT, nước để giữa mặt đấy. Chứ một chiến binh mà ra trận không tỉnh táo là khó giữ được mạng lắm. GT, LT, cảm ơn cô. GT, cậu cầm lấy ống tre đựng nước và lấy tay hứng nước giữa mặt. Nước lạnh thấm vào tấm vải che mắt của cậu và có thể đảm bảo cho Kenji có thể tỉnh táo cho đến cuối trận chiến sắp tới. Sau đó cậu cũng tiện uống một hơi trong đó. LT, khà. Ok, tỉnh táo hơn một chút rồi. Còn cô thì có vẻ tỉnh táo nhỉ? À phải rồi, Seven thì làm gì nhất thiết cần ngủ? GT, LT, cũng không phải là hai đã nói trước rồi hay sao? Ai bảo lại không quan tâm mà chỉ chú tâm vào tập luyện rồi bỏ qua? GT, LT, này sao mà hai người hợp lại nói tôi cứ như là một kẻ nhóc vậy? Nói gì đi chứ Cecilia? GT, LT, mình thấy họ nó cũng đâu có sai đâu. Rõ lỗi là ở cậu đã không nghe người ta mà giờ thì còn trách được ai. Nhớ là trở về an lành nhé. Tomoe nhớ trông chừng cậu ấy lúc này nhé. GT, LT, đó là điều tất nhiên rồi. GT, LT, cả Cecilia cũng như thế sao? GT, LT. Nói gì thì nói, Kenji nhớ là đừng có mà giải thân mà xông lên tiến đầu trong trận chiến này nhé. GT, LT, hà tạo sao? GT, LT, vì lần này theo thông báo chúng mang theo cả súng thần công đấy chứ không chỉ mỗi súng hỏa mai bình thường đâu. GT, LT, nè chị hai em không phải dạng lại chỉ vì mấy khẩu thần công mà trốn sau lưng những người lính của mình đâu. GT, Kenji bất mãn khi nghe thấy lời khuyên của hai. Nghe như thể là cậu còn rất yếu vậy. Nhưng lúc này giọng Tomoe vang lên trong tần số ma lực kết nối. LT, hai người đừng lo, với khả năng bắn cung của tôi thì quân chúng ta sẽ không chỉ xuyên phá bởi súng thần công. Nếu muốn tôi có thể dọn dẹp đống súng của chúng trước khi được dùng nếu biết vị trí. GT, LT, tôi quên mất. Thế thì chăm sự nhờ cô ở phần súng thần công nhé, Tomoe Gazan. GT, LT, cứ giao ở tôi. GT, LT, TCS. GT, thấy mọi người đặt niềm tin vào Tomoe Gazan thì cậu cũng rất vui vì cô ấy có thư xê lực. Nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác khó chịu sao sao ấy. Kiểu mà bản thân là đàn ông con trai mà cứ phải nhờ tới sự trợ giúp của con gái. LT, hai kệ đi. Mình chỉ cần mạnh hơn là được rồi. GT, LT, có chuyện gì sao Kenji? GT, LT, không có gì. Chỉ là một buổi tối đẹp như thế mà phải chém giết thì cũng phá hỏng bầu không khí quá nhỉ. GT, Kenji lái chuyên sang hướng khác và nhìn lên bầu trời đêm tuyệt đẹp tràn ngập những ngôi sao. Cùng mặt trăng tròn đang tỏa sáng cả buổi đêm. Còn Tomoe thì nhìn vào cậu với vẻ khá kỳ lạ và nó khiến cậu có hơi mất tự nhiên. LT, có gì sao Tomoe? GT, LT, không có gì, chỉ là có hơi bất ngờ khi mà Kenji có thể chú ý đến những điều này thôi. Xem ra cậu đã biết cảm nhận hơn rồi đấy. GT, LT, vậy sao? Tôi mà tất nhiên là có thể rồi he he. GT, nếu cậu nói ra nó chỉ là lời chém đại thôi thì giờ chắc xấu hổ chết mất. Vì cậu có nhìn thấy chúng trông như cái mốc khỉ gì đâu. Ai mà ngờ là đúng sao? Ngay lúc này đây cậu không ngờ bản thân mình lại nói đại mà đúng. Không biết sau trận này có nên đi làm một trận bài được không nhỉ? Cách chương.